Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 79-80, chém giết cự mãng, luyện chế trường cung. Góc truyện audio.com, chấm, không, Dương Lỗi lắc đầu nói. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là đầu cự mãng màu trắng tối qua gặp được. Tiếp theo chính là những trường tí ma hầu, còn có con huyền ưng kia. Dương Thanh Thủy nghe xong không khỏi sinh lòng lo lắng. Đối phó lục cấp cự mãng kia ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như muốn đối phó trường tí ma hầu cùng huyền ưng mà nói, vậy cũng là không dễ dàng. Thế nhưng mà, Dương Đại Ca, muốn đối phó huyền ưng kia, còn có trường tí ma hầu là chuyện tình không phải dễ dàng như vậy. Huyền ưng kia là vương giả không trung, mà trường tí ma hầu thuộc về quần cư ma thú. Hơn nữa mỗi con đều là lục cấp. Trong đó trường tí ma hầu vương là thất cấp ma thú. Chúng ta có thể giết chết chúng sao? Dương Lỗi cũng có chút bận tâm. Nếu như mình còn có nhiều điểm tích lũy mà nói, lại hối đoái một cái bạo vũ lê hoa châm. Như vậy gặp được trường tí ma hầu vương, liền không cần lo lắng rồi. Nhưng vấn đề là điểm tích lũy của mình trước kia hối đoái bắt thuật tiêu hao hết 8.000 điểm tích lũy. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 3.000 rồi. Hơn 3.000 điểm tích lũy căn bản không đủ dùng. Một cái bạo vũ lê hoa châm cũng phải cần 1.000.000 điểm tích lũy. 3.000 quá ít, 1/3 cũng chưa tới. Cho nên phải giết, mượn này đến thu hoạch điểm tích lũy. Đương nhiên còn có thể luyện đan, chế phù, cũng có thể luyện khí, đến đạt được điểm tích lũy. Nhưng hiện tại không thích hợp, chỉ có săn giết ma thú. Tiểu lang, đi, Dương Lỗi nói một tiếng, liền hướng phương hướng con màu trắng cự mãng kia đuổi qua. Dương Thanh Thủy vội vàng đuổi kịp, đi chừng 100 mét, liền thấy cách đó không xa, trên một cây đại thụ, cự mãng kia treo ở phía trên, tựa như một dây thừng vừa thô vừa dài. Dương Lỗi quay người đối với Dương Thanh Thủy nói, Thanh Thủy, ngươi ở chỗ này chờ, ta để cho tiểu lang bảo hộ ngươi. Ta đi thu thập cự mãng kia, sau đó đối với tiểu lang phân phó một tiếng, liền hướng cự mãng kia đi qua. Hí, kha zz hí, zz, hí, kha zz hí, zz, chứng kiến Dương Lỗi tới. Cự mãng kia tựa hồ thập phần sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, thằng này không phải sợ mình, mà là Bạch Tố Trinh hôn mê trên người mình. Bạch Tố Trinh cũng là xà loài ma thú. Không, phải nói là thánh thú rồi. Mà cự mãng này cũng là loài rắn. Hiển nhiên là cảm nhận được uy áp của Bạch Tố Trinh, cho nên sợ hãi, không dám cùng mình đối kháng. Chạy, ngươi có thể chạy được sao? Dương Lỗi cũng sẽ không vì vậy mà buông tha nó. Phong ẩn đao ra, phong đao thất sát, phong ẩn sát, như là một hồi gió nhẹ thổi qua. Phiêu miểu im ắng, hí. Kha zz hí, zz, cự mãng bị Dương Lỗi đánh trúng vào thân eo. Rốt cục nổi giận, không hề e ngại khí tức của Bạch Tố Trinh. Cuồng bạo hướng phía Dương Lỗi cuốn đi qua. Cái đuôi cực lớn cào cự mãng đối với Dương Lỗi mạnh mẽ hất lên. Ý đồ đem Dương Lỗi nghiền nát. Bất quá Dương Lỗi ở đâu cho nó được như nguyện. Một cái phi thân tránh qua. Chân khí quán chú thân đao. Mạnh mẽ chém một đao. Không hề xinh đẹp chém xuống, đuôi rắn lập tức bị chém đứt xuống dưới. Cự mãng bị đau, liền bắt đầu vung vẩy, càng thêm cuồng bạo, hung lệ, một kích chí mạng, tam sát hợp nhất. Dương Lỗi đã phát động ra tuyệt chiêu, trực tiếp công kích chỗ 7 tấc dưới đầu cự mãng. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục cấp cự mãng. Điểm kinh nghiệm EXP 100.000, khí công giá trị 1.000, điểm tích lũy giá trị 1.000, đinh, chúc mừng người chơi đạt được lục cấp ma hạch, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp tăng lên, Dương Lỗi đại hỉ, đẳng cấp của mình lần nữa tăng lên, từ vũ sư thất giai tiến vào đến vũ sư bát giai. Càng đi về phía sau đẳng cấp tăng lên lại càng khó. Cần điểm kinh nghiệm EXP cũng càng nhiều. Phật thu nhạt, đinh, chúc mừng người chơi đạt được độc nha, đinh. Chúc mừng người chơi đạt được mãng gân một sợi. Đinh, người chơi đạt được da mãng xà. Độc nha, hô, trên trán Dương Lỗi đổ mồ hôi. đầu cự mãng này rõ ràng có độc, may mắn mình hành động nhanh chóng, không có cho cự mãng này cơ hội thi triển, bằng không thì nếu trúng độc, phiền toái còn không nhỏ. Mãng gân đã nhận được, như vậy mình có thể luyện chế trường cung rồi. Điểm ấy Dương Lỗi có chút mừng rỡ, chắc hẳn nếu như mình luyện chế vũ khí thành công, như vậy đẳng cấp luyện khí thuật cũng có thể tăng lên. Phật luyện đan, chế phù thuật, luyện khí thuật ba loại kỹ năng cơ bản, ngoại trừ luyện khí thuật, những thứ khác cũng đã thăng lên đến trung cấp, cái luyện khí thuật này như thế nào cũng phải tăng lên rồi. Tốt rồi, cự mãng này đã bị ta chém giết, đợi nghỉ ngơi trong chốc lát lại đối phó những trường tí ma hầu kia. Dương Lỗi về tới bên cạnh Dương Thanh Thủy. Thanh Thủy, ngươi cùng Tiểu Lăng giúp ta hộ pháp. Dương Thanh Thủy nhẹ gật đầu. Dương Lỗi tự nhiên không phải là vì khôi phục, mà là vì luyện khí. Không sai là luyện khí. Luyện chế trường cung phù hợp. Sau khi hệ thống thăng cấp, có thể trực tiếp ở bên trong hệ thống hợp thành luyện khí. Không cần phóng ở bên ngoài. Dương Lỗi liền giảm bớt đi phiền toái. Bằng không thì có Dương Thanh Thủy ở đây. Thật đúng là không thích hợp. Chuẩn bị luyện chế trường cung. Tài liệu chủ yếu chính là ba loại. Thượng đẳng thiết mộc, thiên ngoại vẫn thạch, lại thêm một sợi gân lục cấp cự mãng. Như vậy luyện chế ra trường cung chắc chắn sẽ không kém cỏi. Duy nhất rắc rối chính là, mình có thể luyện chế thành công hay không? Nếu như thất bại, như vậy mình sẽ phải tìm một sợi mãng gân. Đây chính là một chuyện phiền toái. Luyện khí thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế ra trường cung. Điểm kinh nghiệm EXP, 500.000, khí công giá trị, 5.000, điểm tích lũy giá trị, 5.000, độ thuần thục tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp luyện khí thuật đề thăng làm trung cấp. Đinh, mời người chơi mệnh danh cho vũ khí mới. Truy hồn, đinh, chúc mừng người chơi mệnh danh thành công. Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Vốn là vẻ lo lắng hoàn toàn biến mất. Cái trường cung này vẫn là hữu kinh vô hiểm luyện chế thành công rồi. Đẳng cấp luyện khí thuật cũng thuận lý thành trương tăng lên đến trung cấp. Truy hồn, trường cung, địa giai nhị phẩm, lực công kích, 20, tỷ lệ chính xác, 15, địa giai nhị phẩm, như vậy nói cách khác truy hồn này lại là hạ phẩm linh khí. Tuy là hạ phẩm linh khí, nhưng cái này là mình lần thứ nhất luyện chế ra đến hạ phẩm linh khí. Cũng rất lợi hại rồi, huống chi lực công kích, 20, là so với trung phẩm linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí cũng không chút nào yếu. Lại cộng thêm 15, tỷ lệ chính xác, cực kỳ biến thái rồi. Trường cung đã có, như vậy nhất định phải có nguyên bộ mũi tên, còn có túi đựng tên, mà mũi tên cùng túi đựng tên, lại vừa vặn đã có sẵn đồ vật luyện chế, chính là độc nha. Hai khỏa độc nha của cự mãng là đồ luyện chế mũi tên tốt nhất rồi. Bất quá cái này với tư cách là át chủ bài. Dù sao độc nha này chỉ có hai khỏa mà thôi. Luyện khí thuật, đinh, luyện chế mũi tên thất bại. Điểm kinh nghiệm EXP, 1.000, khí công giá trị, 10, điểm tích lũy giá trị, 10, đã thất bại, rõ ràng đã thất bại. Dương Lỗi ý nghĩ phát mỏng. Như thế nào cũng không ngờ rằng chỉ luyện chế một mũi tên rõ ràng đã thất bại. Còn có một khỏa độc nha, ngàn vạn lần đừng thất bại. Trong nội tâm Dương Lỗi mặc niệm nói, luyện khí thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành độc tiễn. Điểm kinh nghiệm EXP, 300.000, điểm tích lũy giá trị 3.000, khí công giá trị, 3.000, độ thuần thục tăng lên. Độc tiễn, địa giai nhị phẩm, cùng truy hồn nguyên bộ sử dụng. Lực công kích, 25-60, tỷ lệ làm địch nhân trúng độc, thành công, rõ ràng lại là địa giai nhị phẩm hạ phẩm linh khí. Thật sự là quá trâu rồi, lại có 60, tỷ lệ trúng độc à hát, đây cũng là ý nghĩa nếu như mình nhắm một người dùng độc tiễn này bắn mấy lần. Cam đoan trúng thầu, sắc mặt Dương Lỗi vui mừng như thế nào cũng không che giấu được. Độc tiễn cũng luyện chế hoàn thành. Như vậy hiện tại còn lại đúng là túi đựng tên rồi. Túi đựng tên này dùng ra mãng xà luyện chế. Luyện khí thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành công. Điểm kinh nghiệm EXP, 400.000, khí công giá trị, 4.000, điểm tích lũy giá trị, 4.000, độ thuần thục tăng lên, túi đựng tên, địa giai nhị phẩm, cùng truy hồn nguyên bộ sử dụng, có thể thu về mũi tên, thu về một cái tiêu hao 50 điểm tích lũy, khí, khà, zzz, Dương Lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, túi mũi tên này thật sự là ngậm trong mồm phát nổ. Rõ ràng có thể thu mũi tên trở về, tuy cần tiêu hao 50 điểm tích lũy giá trị, nhưng lại phi thường đáng giá. Nói cách khác, cái độc tiễn kia của mình có thể không hạn chế bắn ra. Chỉ cần mình có được đầy đủ điểm tích lũy liền có thể. Còn không có cao hứng. Sau đó thanh âm hệ thống lần nữa vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành truy hồn sáo trang. Điểm kinh nghiệm EXP. 1 triệu điểm tích lũy giá trị, 10.000, khí công giá trị, 10.000, độ thuần thục tăng lên, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đinh, chúc mừng người chơi phẩm cấp truy hồn tăng lên, đại hỉ, kinh hỉ lớn, đây là bánh từ trên trời rớt xuống hay là chuyện gì xảy ra? Dương Lỗi thoáng cái bị nện váng đầu, truy hồn, cung tiễn, địa giai ngũ phẩm, lực công kích, 50. Tỷ lệ chính xác, 30, 60, tỷ lệ làm địch nhân trúng độc, mỗi lần bắn tên tiêu hao 50 điểm tích lũy. Cường đại, quá cường đại, không chỉ có gia tăng 50, lực công kích, còn gia tăng 30, tỷ lệ chính xác, mặt khác còn có thuộc tính trúng độc, quan trọng là, không cần phân phối mũi tên, hơn nữa hiện tại đẳng cấp của mình lần nữa tăng lên. Hôm nay đạt đến vũ sư cửu giai. Lúc này mới bao lâu, tu vi lần nữa tăng lên, quá ngoài ý muốn rồi, càng thêm kinh hỉ chính là, lại thêm 10.000 điểm tích lũy, như vậy cộng lại mà nói, mình vốn có điểm tích lũy thì đến được 26.000 điểm. Đáng giá, nhiều điểm tích lũy như vậy, có thể hối đoái rất nhiều thứ rồi, ví dụ như băng tâm quyết mình chờ mong đã lâu, ví dụ như thiết bố sam quyển 2. Bất quá cái điểm tích lũy này tựa hồ còn kém không ít. Nhưng có thể hối đoái ra một cái bạo vũ lê hoa châm rồi. Cái bạo vũ lê hoa châm này đủ có thể đối phó thất cấp ma thú. Thậm chí gặp được bát cấp ma thú cũng không cần lo lắng. Nếu không có gặp được cửu cấp thánh thú vậy thì hoàn toàn không tất yếu lo lắng. Ngậm trong mồm phát nổ. Những thứ khác không nói trước. Cái bạo vũ lê hoa châm này trước hết hối đoái một cái đi ra. Đinh, người chơi phải trang tiêu hao 10.000 điểm tích lũy hối đoái bạo vũ lê hoa châm. Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được bạo vũ lê hoa châm. Bạo vũ lê hoa châm lần nữa đã có. Bất quá lại tiêu hao 1.000.000 điểm tích lũy. Vốn là 2.600.000 điểm tích lũy lần nữa chỉ còn lại có 1.600.000. Cung tiễn cũng luyện chế tốt rồi. Vũ khí mạnh nhất cũng có. Như vậy là thời điểm thu thập đám trường tí ma hầu kia rồi. Dương Lỗi chậm rãi mở mắt, thở ra một ngụm chọc khí. Dương đại ca, ngươi đã tỉnh. Dương Thanh Thủy thấy Dương Lỗi tỉnh lại. Nhân tiện nói, ân, Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Hiện tại ta đi thu thập đám trường tí ma hầu kia. Ngươi cùng tiểu lang ở chỗ này. Phải cẩn thận một chút. Dương đại ca, ngươi phải cẩn thận. Dương Thanh Thủy nói, Dương Lỗi gật đầu, hai cánh triển khai, bay về phía không trung, còn không có bay cao, liền cảm giác một trận nguy cơ rung động, ngẩng đầu nhìn lên, là huyền ưng kia, lục cấp huyền ưng, lại muốn công kích mình, trong nội tâm Dương Lỗi giận dữ, mình hiện tại còn không có chuẩn bị đối phó nó rõ ràng tới tìm phiền toái rồi, mới luyện chế vũ khí, dùng ngươi khai đao. Sơ cấp tiễn thuật, truy hồn nơi tay, Dương cung, cung hiện lên bán nguyệt, vèo một tiếng, một đạo hắc mang lập tức bay ra, thẳng đến huyền ưng nhoáng một cái, hét thảm một tiếng, bị bắn trúng rồi, một mũi tên này uy lực 10 phần, mình là sử xuất 5 thành công lực, tăng thêm uy lực của truy hồn, huyền ưng này dĩ nhiên trọng thương, huyền ưng bị đánh trúng, biết rõ lợi hại, Dương cánh muốn bay xa nơi đây. Nhưng Dương Lỗi làm sao có thể để cho nó như nguyện. Truy hồn lần nữa kéo ra, lại là một mũi tên. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng kêu bén nhọn, huyền ưng lập tức ngã xuống. Mà lúc này thanh âm hệ thống cũng vang lên, Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục cấp huyền ưng. Điểm kinh nghiệm EXP 150.000, khí công giá trị 1.500, điểm tích lũy giá trị 1.500. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng ưng nhãn. Đánh chết, rõ ràng đã lấy được kỹ năng ưng nhãn. Đây chính là tiện nghi. Ưng nhãn AH, đây là một kỹ năng phi thường cường đại. Có thể để cho mình nhìn càng thêm tinh tường. Xa hơn, nhìn thi thể huyền ưng rơi xuống dưới. Vốn có thể thu thập một chút, nói không chừng còn có thể lấy tới ít đồ. Nhưng lúc này muốn thu thập trường tí ma hầu rồi. Cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ưng nhãn, sơ cấp tiễn thuật, vèo, một mũi tên bắn ra. Trực tiếp cắm ở mi tâm một con trường tí ma hầu. Cũng chui vào trong đó. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục cấp trường tí ma hầu. Điểm kinh nghiệm EXP 100.000, điểm tích lũy giá trị 1.000, khí công giá trị 1.000. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được lục cấp ma hạch một quả. Vèo, lại là một mũi tên. Lại trúng, trường tí ma hầu rơi xuống. Bị giết chết hai con trường tí ma hầu. Bầy vượn nổi giận, xèo, xèo kêu to không ngừng. Một trường tí ma hầu thân hình cực lớn đu dây vút qua. Mục tiêu lại là hắn. Dương Lỗi chấn động, này hiển nhiên là trường tí ma hầu vương rồi. Dương Lỗi bề bộn lui về phía sau. Không nghĩ tới trường tí ma hầu vương kia bắt không được mình. Vậy mà ném ra một thứ gì? Tiếp theo ở dưới sự chỉ huy của ma hầu vương, nguyên một đám điên cuồng ném lấy loại đồ vật này. Dương Lỗi một bên trốn tránh, một bên xạ kích, một mũi tên bắn chết một con trường tí ma hầu. Bất quá ma hầu vương kia lại bắn không trúng, để cho Dương Lỗi bất đắc dĩ. Tựa hồ ma hầu vương kia có một loại kỹ năng đặc thù có thể tránh đi công kích của mình. Cách chương.